Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng theo dõi tập 1110 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Võ Luyện Điên Phong chương 5211. Từ số lượng mặc đồ trước mắt có thể đoán, trong trận chiến 3 vạn năm trước, sau khi lão tổ đại diễn vẫn lạc, tướng sĩ đại diễn quan chưa bị diệt toàn hoàn toàn. Trong đó nhất định là có rất nhiều người bị mặc tộc bắt được rồi chuyển hóa thành mặc đồ. Nếu không thì không có lý chỉ mình chiến khu đại diễn mà sẽ có nhiều mặc đồ phẩm cấp cao như vậy. Vì sao Động Thiên Phúc Địa muốn phong tỏa tất cả việc có liên quan đến mặc trong 3.000 thế giới? Đây là bởi vì mặc chi lực đối với một ít người là có sức hấp dẫn to lớn. Mặc dù một khi bị mặc chi lực ăn mòn, cả người đều sẽ trở nên duy mặc chí thượng, tâm tính đại biến. Có thể nói là hoàn toàn biến thành một người khác. Nhưng mặc chi lực cung cấp trợ lực lại có thể để cho võ giả không bị trói buộc đủ loại gông cùm xiềng xích của khai thiên cảnh. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên và vận khí, tu vi có thể tăng không ngừng cho đến cảnh giới cửu phẩm cuối cùng. Từ xưa tới nay, số lượng cửu phẩm có bao nhiêu? Trong toàn bộ các đại động thiên phúc địa, số lượng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nếu những võ giả đã tu luyện đến cực hạn, cả đời không cách nào tiến thêm một bước biết được sự thần diệu của mặc chi lực, bọn hắn sẽ không động tâm sao? Phó trưởng giáo nguyên đốc của Lan Gia Phúc Địa có tu vi thất phẩm khai thiên, đã biết nguy hại của mặc chi lực, nhưng mà vẫn khó ngăn cản mặc chi lực dụ hoặc, cuối cùng biến thành mặc đồ. Bối tổ khí tông nguy hại tông môn, ép trưởng giáo Lý Nguyên Vọng không thể không hạ sát thủ, thành lý môn hộ. Ngay cả phó trưởng giáo của Lan Gia Phúc Địa đều như thế. Một khi sự thần diệu của mặc truyền khắp 3.000 thế giới, khó có thể tưởng sẽ có bao nhiêu người sinh ra lòng ngấp nghé đối với mặc chi lực. Lòng người là khó dò. Hơn 3 vạn năm trước, lão tổ đại diễn vẫn lạc, quan ải bị phá, đại bộ phận tướng sĩ chiến tử xa trường. Nhưng trong đó tuyệt đối là có số lượng không ít tướng sĩ nhân tộc bị cao tầng mặc tộc bắt được rồi chuyển hóa thành mặc đồ. 3 vạn năm an ổn, để cho những mặc đồ này có đầy đủ thời gian tu hành, thăm dò cảnh giới càng cao hơn, thu hoạch lực lượng càng cường đại hơn. Tích lũy trong thời gian rất dài đủ để cho mặc đồ vốn cực hạn ở cảnh giới lục phẩm trưởng thành đến bát phẩm khai thiên. Loại trưởng thành này là có nguy hiểm cực lớn, khi tấn thăng một chút sơ sẩy thì cũng có thể khiến cho mặc đồ vẫn lạc. Mặc dù thành công nhưng mặc đồ sẽ có một chút đặc thù không phải của người ở các vị trí trên cơ thể, cho nên Mễ Kinh Luân mới có thể thấy nhiều mặc đồ thất phẩm như vậy ở trên chiến trường. Mặc dù những mặc đồ này còn có hình người cơ bản, nhưng đại đa số đều có một ít đặc thù cổ quái. Ví dụ như một mặc đồ bát phẩm, trên bờ vai có một cái bọc to, xa xa mà nhìn giống như có hai cái đầu. Có một vị đồ mặc đồ bát phẩm khác, đằng sau vậy mà mọc ra hai chiếc cánh thịt ngắn nhỏ, một chiếc dài, một chiếc ngắn, giống như chân gà vặn vẹo. Còn có một vị mặc đồ thất phẩm, trên phần bụng có thêm một cánh tay. Vị mặc đồ này có ý nghĩ khá điên cuồng, tự mình suy nghĩ ra một bộ chiến pháp, lấy hai tay vốn có, phối hợp với cánh tay mọc thêm trên bụng mình, cầm ba thanh lợi kiếm, chém giết rất hung hãn trên chiến trường. Những mặc đồ này có đặc thù rõ ràng, tất cả đều do mượn nhờ mặc chi lực đột phá gông cùm xiềng xích vốn có. Bọn hắn vốn không có cơ hội tu hành đến cảnh giới bây giờ, nhưng sau khi bị mặc hóa, bọn hắn có cơ hội nhìn trộm cảnh giới võ đạo cao hơn. Lực lượng mà bọn hắn huy sái ra đều rất không ổn định, cho người ta cảm giác cuồng bạo không gì sánh được. Nhưng chính là do những mặc đồ, nhân tộc mới không có cách nào tiến hành kế hoạch thuận lợi. Mễ Kinh Luân và Âu Dương Liệt vốn dự tính rằng hơn 10 bát phẩm giao đấu với hơn 10 vực chủ. Chênh lệch mấy lần như vậy, các vực chủ căn bản khó mà phản kháng. Chỉ cần mấy người vây công một vị là có thể đem các vực chủ đuổi tận giết tuyệt trong khoảng thời gian ngắn. mà thiếu đi các vực chủ tọa trấn, đại quân mấy chục vạn mặt tộc chỉ là một đám ô hợp, đại quân nhân tộc có thể nhẹ nhàng đánh tan, thậm chí đuổi tận giết tuyệt. Thế nhưng, đông đảo mặc đồ bát phẩm bỗng nhiên xuất hiện này đã làm rối loạn kế hoạch. Lực lượng mà những mặc đồ bát phẩm này huy sái ra xác thực rất cuồng bạo, nhưng cuồng bạo là do bọn hắn không hoàn toàn khống chế được lực lượng. Nói cách khác, những mặc đồ bát phẩm này vẫn còn có chút chênh lệch so với bát phẩm khai thiên chân chính. Bởi vì lực lượng của bọn hắn đến là do mưu lợi bất chính mà thành, thực lực của bọn hắn thậm chí còn yếu hơn vực chủ mặc tộc bình thường một chút. Một đối một thì bất kỳ vị bát phẩm khai thiên nào đều đủ để đánh thắng mặc đồ bát phẩm, nhưng nếu đánh giết thì không có dễ dàng. Huống chi vực chủ và mặc đồ bát phẩm đều xuất thủ không cố kỵ, không để ý thương vong mặc tộc xung quanh chút nào, còn nhân tộc bát phẩm thì lo lắng trùng điệp. Kể từ đó, trên chiến lực cao tầng, mặc dù nhân tộc chiếm cứ một chút ưu thế, nhưng ưu thế không rõ ràng, căn bản là không có hiệu quả nghiền ép như trong dự tính. Kịch chiến càng lâu, mặc tộc thương vong không ngừng mở rộng. Nhân tộc cũng là lục tục ngo ngoe xuất hiện thương vong. Trên chiến trường, thậm chí có động tĩnh thất phẩm khai thiên vẫn lạc truyền ra. Mễ Kinh Luân khẽ nhíu mày, hắn không hy vọng nhìn thấy tình huống như vậy. Nếu tình huống như vậy tiếp tục diễn ra, coi như nhân tộc lấy được thắng lợi cuối cùng, thì e rằng cũng sẽ nguyên khí đại thương. Vì kế hoạch hôm nay, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian phá cục. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn phun trào thần niệm. Trong chớp mắt tiếp theo, từ những chiếc chiến hạm cấp vệ xung quanh khu mặt hạm, năm bóng người lao hướng chiến trường. Năm người này đều là bát phẩm khai thiên. Bọn hắn vốn đang lưu thủ trong những chiến hạm cấp vệ xung quanh khu mặt hạm, phụ trách bảo hộ khu mặt hạm và rất nhiều nhân tài đặc thù. Nhưng bây giờ đã tới lúc bọn hắn nhất định phải xuất thủ. Năm vị bát phẩm gia nhập chiến trường đủ để cho chiến cuộc giữa đôi bên mang đến một chút biến hóa. Chỉ cần bọn hắn tìm cơ hội đánh giết mấy vị mặc đồ bát phẩm hoặc là vực chủ là có thể gây nên một loạt phản ứng dây chuyền, để ưu thế của nhân tộc lớn mạnh như quả cầu tuyết. Chẳng qua, việc này cần có thời gian. Mễ Kinh Luân lại đem ánh mắt nhìn về phía một vị trí khác trên chiến trường. Đó là chiến trường dưới bát phẩm khai thiên và các vực chủ. Ở vị trí kia, có một bóng người đang đại sát tứ phương. Người này độc thân hành động, không phối hợp với bất kỳ chiến hạm nào. Chỉ vẻn vẹn cầm trong tay một thanh trường thương. Nhưng mà những nơi hắn đi qua, mặc tộc đều là người ngã, người đổ. Cho dù mặc tộc cấp lãnh chúa cũng khó ngăn cản được uy lực một thương của hắn. Người này tất nhiên là Dương Khai. Trên thực tế, từ sau khi đại chiến bộc phát, Mễ Kinh Luân đã từng điều tra tình huống của Dương Khai mấy lần. Chuyện khiến cho vị tổng trấn bát phẩm này cảm thấy kinh ngạc là mặc dù hắn đã đánh giá cao Dương Khai, nhưng trên thực tế còn là đánh giá thấp. Dương Khai rõ ràng chỉ là thất phẩm, nhưng lại có thể thi triển ra lực lượng siêu việt thất phẩm. Đây mới là nguyên nhân mà hắn có thể đánh giết nhàn nhã, không ai cản nổi trên chiến trường. Đối với Dương Khai, Mễ Kinh Luân hiểu rõ không nhiều, nhưng dù gì cũng nghe nói qua rất nhiều tin tức liên quan đến Dương Khai. Biết Dương Khai từng lập được công huân hiển hách ở các chiến trường, cũng biết Dương Khai trồng một cây thế giới tử thụ trong Tiểu Càn Khôn. Nghe nói, cây thế giới tử thụ kia có hiệu quả thần kỳ, là rèn luyện thiên địa vĩ lực. Bây giờ xem ra hiệu quả này so với trong tưởng tượng càng tốt hơn chút, bởi vì thiên địa vĩ lực của Dương Khai rất là tinh thuần, cho nên trong lúc chiến đấu, hắn có thể tạo ra lực sát thương rất khủng bố. Chiến trường giữa chiến lực cao cấp của hai tộc đã có 5 vị bát phẩm gia nhập, liên thủ phá cục. Chiến trường dưới bát phẩm cũng nhất định phải có người phá cục, hai bút cùng vẽ, mới có thể đem mặt tộc đánh tan trong thời gian ngắn nhất. Và Dương Khai là một lựa chọn rất tốt. Nghĩ đến đây, Mễ Kinh Luân phun trào thần niệm. Trên chiến trường, sát niệm của Dương Khai như nước thủy triều, chiên ý sục sôi. Hắn đã rất lâu rồi chưa trải nghiệm qua loại cảm giác không chút kiên kỵ này. Từ khi tiểu đội thần hy được thành lập cho đến nay, mỗi lần chiến tranh, hắn đều phải xuất lĩnh tiểu đội thần hy tác chiến. Hắn là đội trưởng, tự nhiên phải cân nhắc rất nhiều. Nhưng mà lần này, hắn hoàn toàn không cần cân nhắc, chỉ cần giết địch là được. Chỗ nào có nhiều địch nhân thì hướng nơi đó xông tới, không cần lo lắng sẽ có người theo không kịp bước tiến của hắn. Không cần lo lắng sẽ mang theo các đội viên lâm vào hiểm cảnh mà không cách nào thoát khốn. Dương Khai thôi động không gian pháp tắc, thân hình lơ lửng không cố định. Các vực chủ không xuất thủ, thì bên mặt tộc căn bản là không có người nào có thể tạo thành uy hiếp cho hắn. Đương nhiên, không có lo lắng thì cũng đại biểu cho không có ai giúp hắn. Từ khi kịch chiến cho tới nay, mặt tộc chết dưới thương của Dương Khai đã khó mà tính toán. Hắn cũng bị thương một chút. Trên chiến trường hỗn loạn này, mặc dù hắn có thực lực mạnh mẽ, nhưng mà cũng khó ngăn cản tất cả công kích. Nhưng những vết thương này đều không quá mức đáng lo. Đau đớn ở vết thương càng thêm khiến sát ý của hắn phun trào. Lúc Dương Khai đang giết địch, một chiếc chiến hạm bỗng nhiên lướt tới. Chiến hạm kia rõ ràng không phải chiến hạm cấp đội bình thường, có hình thể to lớn hơn chiến hạm cấp đội bình thường rất nhiều. Mà lại trên chiến hạm cũng có thật nhiều vết tích cải tạo. Đây là chiến hạm của một chi tiểu đội tinh nhuệ, giống như chiến hạm phá hiểu của tiểu đội thần hy. Xung quanh chiến hạm có chừng 8 vị thất phẩm khai thiên vây quanh, tất cả đều có khí thế kinh người, mặt huyết dính đầy người, không biết đã giết hết bao nhiêu mặt tộc. Người cầm đầu chính là một thanh niên, khí vũ hiên ngang, xa xa truyền âm tới. Dương huynh, quân đoàn trưởng có lệnh, để tiểu đội Huyền Phong chúng ta và tiểu đội Tuyết Lan phối hợp cùng Dương huynh giết địch. Dương Khai đâm ra một thương, thương ảnh đầy trời đem 10 vị mặt tộc trước mặt bao phủ. Hắn thu thương nhìn rồi truyền âm hỏi. Tiểu đội Tuyết Lan đâu? Thanh niên kia hẳn là đội trưởng Huyền Phong đội, nghe vậy chỉ một ngón tay. Ở bên kia, tạm thời không có cách nào thoát khốn. Đi theo ta, tiếp ứng. Dương Khai nói xong, thuận theo phương hướng kia giết tới. Ở trên chiến trường kịch chiến thời gian dài như vậy, Dương Khai sao có thể không phát hiện được chiến cuộc quỷ dị. Mặt tộc vậy mà không chịu nổi một kích giống như trong tưởng tượng. Hết thảy nguyên nhân nằm ở việc bên mặt tộc có số lượng không ít mặc đồ thất phẩm và bát phẩm. Chuyện này thật sự là nằm ngoài dự tính. Dương Khai được chứng kiến không ít mặc đồ, biết các chỗ tốt và tai hại của việc mặc đồ mượn nhờ mặc chi lực tu hành. Hắn vốn cho rằng mặc đồ muốn tu hành đến bát phẩm là rất khó khăn. Mặc dù không có gông cùm xiềng xích hạn chế, nhưng lúc tấn thăng có nguy hiểm lớn hơn bình thường gấp mấy lần. Lúc tấn thăng thường có mặc đồ bởi vì khống chế không nổi lực lượng dẫn đến bạo thể mà chết. Cho dù có mặc đồ tấn thăng bát phẩm, nhưng số lượng sẽ không quá nhiều. Nhưng ở nơi này, hắn nhìn thấy rất nhiều mặc đồ bát phẩm. Chiến lực cao tầng không có cách nào định đoạt thế cục trong thời gian ngắn. Trong tình huống số lượng chênh lệch to lớn, chiến cuộc tự nhiên là khó hòa giải. Không phá cuộc được thì đối với nhân tộc cực kỳ bất lợi. Hắn chỉ là một vị thất phẩm, tuy đã từng chém giết vực chủ, nhưng bây giờ hắn vẫn khó mà nhúng tay vào chiến trường của chiến lực cao tầng. Quân đoàn trưởng hạ lệnh cho hắn dẫn dắt hai chi tiểu đội tinh nhuệ giết địch, hiển nhiên là đã cân nhắc đến điểm này, hy vọng có thể mượn sức hắn mở ra một lỗ hổng trong chiến trường phía dưới bát phẩm. Cho nên, tiểu đội Huyền Phong đến truyền lệnh, Dương Khai căn bản không cần hỏi nhiều, đã đoán được dự tính của quân đoàn trưởng. Chương 5212. Nhất kỵ đương thiên, khí thế như hồng. Những nơi mà Dương Khai đi qua, mặt tộc tử thương vô số. Trên chiến trường hỗn loạn, hắn dùng sức một mình một người mở ra một con đường. Tiểu đội Huyền Phong theo sát sau, 8 vị thất phẩm khai thiên đều lộ ra vẻ nghiêm túc, bội phục, nhất là đội trưởng thanh niên. Người có thể đảm nhiệm đội trưởng của một chi tiểu đội tinh nhuệ đều là người nổi bật trong thất phẩm. Hắn đã từng xuất lĩnh tiểu đội Huyền Phong lập được chiến công hiển hách trong chiến trường. Hắn vốn còn có chút không hiểu đối với mệnh lệnh của quân đoàn trưởng. Không biết tại sao hai chi tiểu đội tinh nhuệ bọn hắn lại phải phối hợp hành động cùng với Dương Khai. Nhưng mà sau khi nhìn thấy tư thế vô địch của Dương Khai trên chiến trường, hắn đã loáng thoáng hiểu được. Chỉ có thanh đao nhọn như Dương Khai mới có thể dẫn dắt hai chi tiểu đội tinh nhuệ bọn hắn, dùng thời gian ngắn nhất, lấy được chiến quả lớn nhất trên chiến trường. Một đường vọt tới, hầu như là mạnh mẽ đâm tới. Rất nhanh, tiểu đội Huyền Phong đã đi theo Dương Khai giết tới nơi nào đó trên chiến trường. Ở vị trí này có đại lượng mặt tộc tụ tập, trong đó không thiếu mặt tộc cấp lãnh chúa. Đông đảo mặt tộc đem nơi này vây chật như nêm cối. Ở trung tâm vòng vây này có một chiếc chiến hạm của tiểu đội tinh nhuệ đang tả xung hữu đột. Đây là tiểu đội Tuyết Lan. Tiểu đội Tuyết Lan có phối trí gần giống với tiểu đội Huyền Phong, đủ quân số là 50 người, có 8 thất phẩm khai thiên trong đội hình. Số lượng thành viên vượt xa tiểu đội bình thường, lại thêm vô số năm qua, chiến hạm của tiểu đội được cải tạo rất nhiều lần, nên tiểu đội Tuyết Lan có chiến lực rất cường đại. Tuy chỉ có 50 người, nhưng phối hợp với chiến hạm, cho dù gặp phải 1-2 ngàn mặt tộc, chỉ cần không có vực chủ tọa trấn, tiểu đội Tuyết Lan này vẫn có thể tới lui tự nhiên. Vậy mà bây giờ, tiểu đội Tuyết Lan lại đang bị mặt tộc vây khốn, không có lối thoát. Mặc dù bằng vào uy lực của chiến hạm tạm thời không cần lo, nhưng tình cảnh vẫn không ổn. Trong 8 thất phẩm khai thiên của tiểu đội này, đã có một người bị trọng thương trở về chiến hạm, ngồi ở trên boong thuyền khoanh chân chữa thương. Đông đảo thất phẩm còn lại được đội trưởng tiểu đội Tuyết Lan dẫn đầu, không ngừng tìm kiếm nơi đột phá. Nhưng mỗi một lần, bọn hắn đều bị đám mặt tộc ở xung quanh điên cuồng tấn công, bức trở về. Không gian có thể hoạt động không ngừng bị áp xúc. Tình cảnh của tiểu đội Tuyết Lan cực kỳ không xong. Dù là như vậy, đội trưởng của tiểu đội Tuyết Lan vẫn giữ được nét tỉnh táo, vừa thi triển thần thông bí thuật, vừa không ngừng tìm kiếm cơ hội. Tiểu đội Tuyết Lan là tiểu đội tinh nhuệ, cho nên tự nhiên là có chủ bài. Nếu bộ phận trận pháp cường đại nhất bố trí trên chiến hạm được kích phát, thì có thể phát huy ra uy năng sánh ngang với một kích do bát phẩm khai thiên xuất thủ. Từ nơi đây thoát khốn không phải là việc khó. Nhưng bộ trận pháp này tiêu hao quá lớn, một khi kích phát, toàn bộ chiến hạm đều sẽ mất hơn một nửa sức chiến đấu. Đại chiến vừa mới bắt đầu chưa được bao lâu, tiểu đội Tuyết Lan tự nhiên không muốn trả giá quá lớn ở nơi này. Huống chi, lúc này tiểu đội Tuyết Lan còn chưa bị buộc đến tuyệt cảnh. Ngay lúc đội trưởng của tiểu đội Tuyết Lan đang suy tư, tìm thượng sách, nơi nào đó ở vòng vây bỗng nhiên rối loạn tưng bừng. Ngay sau đó có đầy trời thương ảnh bay đến, vòng vây kín không kẽ hở, lập tức bị xé nứt ra một lỗ hổng giống như vải rách. Một bóng người ngang nhiên giết vào. Đội trưởng của tiểu đội Tuyết Lan nhìn, hai mắt tỏa sáng, vội vàng dẫn đội ngũ của mình hướng bên kia dựa sát vào, đồng thời vội vàng truyền âm. Vị sư đệ này cẩn thận, có người đánh lén. Hắn vừa dứt lời, Dung Kha mới giết vào, đã bỗng nhiên cảm thấy da thịt siết chặt. Ngay sau đó nơi eo xuất hiện một trận đau đớn. Dung Kha thật sự bị đánh lén. Lúc kẻ đánh lén xuất thủ, ngay cả một chút dấu hiệu đều không có, mà lại ẩn nấp cực kỳ xảo diệu, khiến ngay cả Dung Khai đều không thể phát giác. Dung Khai theo bản năng nhất thương quét ngang, nhưng lại quét vào chỗ trống. Hắn liếc khoáy mắt qua, mơ hồ thấy một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất ở bên cạnh mình. Lúc tập trung nhìn lại, hắn đã hoàn toàn không tìm được người này. Dung Khai không dừng lại tại chỗ mà trực tiếp vọt tới phía trước. Chiến hạm của tiểu đội Huyền Phong theo sát sau hắn, xông vào từ lỗ hổng mà hắn đã mở ra. Đội trưởng của hai chi tiểu đội tinh nhuệ rõ ràng là biết nhau, nhìn nhau khẽ gật đầu. Nhưng lúc này không phải lúc nói chuyện phím. Đội trưởng của tiểu đội Huyền Phong truyền âm thông báo mệnh lệnh của quân đoàn trưởng cho tiểu đội Tuyết Lan biết. Đội trưởng tiểu đội Tuyết Lan cười khổ một tiếng, quay đầu nhìn về Dung Khai. Vị sư đệ này, người có bị thương không? Quân đoàn trưởng truyền lệnh để hai chi tiểu đội tinh nhuệ bọn hắn phối hợp hành động cùng vị Dương sư đệ này. Nhưng mà vừa rồi, vị Dương sư đệ này mới lộ diện đã bị đánh lén. Đội ngũ của hắn đã có một vị thất phẩm bị đánh lén, chính là người đang ngồi chữa thương trên boong thuyền của chiến hạm. Cho nên hắn biết rõ thủ đoạn âm độc của kẻ đánh lén. Nếu không phải bởi vì kẻ đánh lén kia giấu giếm ở một bên, tiểu đội Tuyết Lan không có cách nào tìm ra hành tung của hắn, thì bọn hắn sẽ không bị chiến đấu bị động như vậy, dẫn đến bị mặt tộc vây quanh. Mặc dù đội trưởng của tiểu đội Tuyết Lan hỏi Dương Khai có bị thương không, nhưng trên thực tế, hắn cảm thấy e là đã không trông cậy được vào vị sư đệ này rồi. Dương Khai bỗng lắc đầu nói, ta không sao. Đội trưởng của tiểu đội Tuyết Lan khẽ giật mình, tận tình khuyên bảo. Sư đệ à, trên chiến trường thì không nên cậy mạnh. Nếu cần chữa thương thì nhất định không nên kéo dài. Dương Khai cười đáp. Sư đệ ta xác thực là không sao. Vị sư huynh này có chỗ không biết. Sư đệ không có bản lĩnh khác, chỉ là da dày thịt béo một chút. Không thể không nói, một kích của kẻ đánh lén vừa rồi xác thực là có uy năng không tầm thường. Nếu thất phẩm bình thường bị đánh như vậy thì coi như không chết cũng sẽ trọng thương. Nhưng mà Dương Khai có long mạch trong người, tố chất thân thể mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Cho nên thương thế này đối với người khác có thể là trọng thương, nhưng đối với hắn thì không phải là quá nghiêm trọng. Trước sức khôi phục cường đại của thân thể, Dương Khai thậm chí không cần tận lực xử lý thương thế, không bao lâu là có thể khỏi hẳn. Điểm chân chính khiến hắn để ý chính là lực lượng trộn lẫn trong một kích kia của tên đánh lén. Dương Khai rõ ràng có thể cảm nhận được miệng vết thương có mặt chi lực nồng đậm quanh quẩn, ăn mòn máu thịt mình lan tràn vào trong tiểu càn khôn. Những người khác bị đánh lén như vậy thì rất phiền toái, cho dù có thể bảo toàn tính mệnh, nhưng ngay sau đó sẽ phải đối mặt với mặt chi lực ăn mòn. Nhưng cho tới bây giờ, Dương Khai chưa từng đem mặt chi lực để vào trong mắt, mặc cho nó ăn mòn, mặc dù có thể ăn mòn vào trong tiểu càn khôn của hắn, thì có ra sao? Trong tiểu càn khôn của hắn không phải không có mặt chi lực bị phong ấn. Kẻ đánh lén vừa rồi là Mặc Đồ sao? Dương Khai trầm giọng hỏi. Đội trưởng của tiểu đội Tuyết Lan gật đầu. Không sai. Dương Khai hiểu rõ, lúc ấy hắn đã cảm thấy người xuất thủ không giống như là Mặc tộc. Xem ra người này quả nhiên là Mặc Đồ, mà lại còn là một vị Mặc Đồ thất phẩm. Người này có thủ đoạn ẩn nấp rất cao minh. Mặc dù bây giờ thần niệm của Dương Khai phun trào như nước thủy triều, nhưng vẫn khó có thể nhìn trộm đến mảy may mánh khóe. Sau một kích vừa rồi, vị Mặc Đồ kia giống như đã hoàn toàn biến mất. Đương nhiên, Dương Khai biết người này nhất định là chưa biến mất. Giờ phút này hắn tuyệt đối đang giấu ở nơi nào, giống như một con rắn độc, nhìn chăm chăm hai chi tiểu đội Tinh Nhuệ và Dương Khai. Dương Khai cảm thấy nhất định phải giải quyết người này, nếu không thì những thất phẩm khai thiên khác sơ ý một chút là sẽ bị ăn thiệt thòi. Sau khi hai chi tiểu đội tụ hợp, bọn hắn không đình chỉ bất động. Lúc mấy người giao lưu, hai chiếc chiến hạm đã đi theo Dương Khai va chạm giết địch. Đám Mặc tộc vây tụ chỗ này vốn dự tính mượn nhờ lực lượng của Mặc Đồ thất phẩm kia, đem tiểu đội Tuyết Lan gắt gao vây ở chỗ này, để bọn hắn không thoát khốn được. Nhưng giờ khắc này có thêm tiểu đội Huyền Phong, đám Mặc tộc này có chút khó mà ứng đối. Chỉ mới qua một lát, vòng vây kín không kẽ hở đã bị giết ra một lỗ hổng. Lỗ hổng kia vốn có hai vị lãnh chúa Mặc tộc tọa trấn, nhưng mà đều bị Dương Khai một thương giết chết, như là chém dưa thái rau. Đám thượng vị Mặc tộc và hạ vị Mặc tộc còn sót càng là không nên việc. Chỗ thương long thương đảo qua, Mặc tộc liên miên ngã xuống. Đây là lần đầu tiên đội trưởng của Tuyết Lan nhìn thấy thất phẩm khai thiên giết lãnh chúa nhẹ nhàng, thoải mái như vậy. Hắn đem trong mắt của mình trợn ngược. So về phẩm giai, lãnh chúa và thất phẩm là giống nhau, nhưng mà bởi vì phương thức trưởng thành khác biệt, cho nên lãnh chúa có thực lực kém hơn thất phẩm một chút. Nhưng mặc dù kém, đó cũng là lãnh chúa, không phải là Mặc tộc tạc binh. Đội trưởng của tiểu đội Tuyết Lan đã từng giết qua không ít lãnh chúa Mặc tộc, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới trên đời này lại có thất phẩm giết lãnh chúa giống như giết tạc binh. Hắn có còn là người hay không? Đội trưởng tiểu đội Tuyết Lan nhịn không được, cẩn thận cảm giác cảnh giới của Dương Khai, hoài nghi hắn có phải là bát phẩm khai thiên ngụy trang hay không. Động tác của hắn không giấu giếm được đội trưởng của tiểu đội Huyền Phong ở một bên. Đội trưởng của tiểu đội Huyền Phong lập tức không nhịn được, cười một tiếng. Ngay vừa rồi hắn cũng có phản ứng giống như đội trưởng của tiểu đội Tuyết Lan. Khi chưa thấy tận mắt Dương Khai giết địch, thật sự là khó mà tưởng tượng thất phẩm có thể phát huy ra chiến lực khủng bố như vậy. Chẳng qua, việc khiến hai đội trưởng thoáng thả lỏng trong lòng là Dương Khai hình như thật sự không bị một kích đánh lén vừa rồi tạo thành khốn nhiễu. Hai người có thể tin tưởng thấy nơi eo của Dương Khai có một vệt máu màu vàng óng, nhưng thương thế này đối với Dương Khai mà nói không có ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng vết máu màu vàng óng lại khiến cho hai người hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Nhân tộc bình thường sẽ không có máu màu này. Không rảnh nghĩ việc khác, hai chi tiểu đội theo sát sau lưng Dương Khai, ngang nhiên hướng lỗ hổng kia phóng đi. Nhưng mà chẳng kịp chờ bọn hắn lướt qua lỗ hổng, sau lưng Dương Khai có một gợn sóng vi diệu lay động qua lại. Ngay sau đó, hình như là có một bóng người mơ hồ hiện ra, cầm trong tay một kiện bí bảo hình dao găm, đâm thẳng tới sau gáy của Dương Khai. Bóng người mơ hồ này xuất hiện cực kỳ đột ngột. Trước khi hắn xuất hiện, ai cũng không cảm giác được. Đây rõ ràng là vị Mặc Đồ đánh lén tinh thông ẩn nấp. Hắn vẫn luôn ẩn náu xung quanh đây, tìm cơ hội xuất thủ. Thấy Dương Khai sắp dẫn hai chi tiểu đội tinh nhuệ này lao ra khỏi vòng vây, hắn nhịn không có được nhảy ra ngoài. Sư đệ, cẩn thận à! Hai vị đội trưởng cùng nhau kinh hô. Dương Khai xông lên phía trước nhất, lại ngoảnh mặt làm ngơ, giống như không phát giác. Kiện bí bảo giống như dao găm, hung hăng đâm vào sau gáy Dương Khai. Đội trưởng của hai chi tiểu đội, thậm chí là đông đảo thành viên, đều nhìn tới nổ đồng đắm mắt. Nhưng mà tràng cảnh máu me tuôn tóe, đồng bạn vẫn lạc trong tưởng tượng, không có xuất hiện. Ngay lúc thanh dao găm kia đâm vào sau óc của Dương Khai, cả người Dương Khai đều trở nên hư vô. Có ba động không gian pháp tắc truyền ra cực kỳ rõ ràng. Kẻ đánh lén thu tay lại không kịp, trực tiếp xuyên qua thân thể của Dương Khai. Bí thuật hư vô. Thật lâu trước đó, Dương Khai đã tìm hiểu ra bí thuật không gian pháp tắc này. Lúc triển khai bí thuật này, hắn có thể đem cơ thể mình trục xuất vào trong hư không, nhờ vào đó tránh đi một chút công kích. Trong lúc trục xuất, bản thân Dương Khai đã không ở trong thế giới này. Đương nhiên, nếu như thực lực đủ mạnh, thì vẫn có thể cách một tầng không gian công kích người khác. Nhưng vì mặc đồ đến đánh lén này, hiển nhiên là không ngờ tới Dương Khai có loại thủ đoạn quỷ dị này. Chương 5213. Chuyện bất ngờ xảy ra, phản ứng của tên đánh lén rất cấp tốc. Một kích bất thành, bóng dáng mơ hồ lập tức bắt đầu nhạt nhòa. Loại làm nhạt nhòa này cực kỳ lạ, giống như đem sự tồn tại của chính mình triệt để xóa bỏ đi. Cho dù thần niệm đều khó mà có phát giác vết tích. Dương Khai nhếch miệng cười. Chiều số như vậy, người cảm thấy mình có thể thi triển lần thứ hai sao? Lúc Dương Khai dứt lời, tên đánh lén đã biến mất không thấy. Dương Khai bỗng quay đầu hướng một phương hướng nhìn, đưa tay hướng bên kia bắt tới. Không gian pháp tắc phun trào, giam cầm tứ phía. Lúc Dương Khai thu tay, trên tay đã có thêm một bóng người. Tay hắn bóp vào cổ đối phương, thôi động thiên địa vĩ lực mênh mông hùng mãnh và đập vào tiểu càn khôn của đối phương, khiến đối phương váng đầu hoa mắt, khó mà thôi động lực lượng. Liên tiếp ra tay với ta hai lần, xem ra ngươi là người cố chấp. Dương Khai nhìn chăm chăm đối phương, nhàn nhạt nói. Tên đánh lén này hiển nhiên rất am hiểu thuật ám sát. Một kích bất thành lập tức bỏ trốn. Cho nên, lần thứ nhất Dương Khai bị đánh lén, hắn không thể nắm chặt được vết tích của người này. Sau đó hắn tìm cũng không tìm được. Chẳng qua vị mặc đồ này có thủ đoạn ẩn nấp thần kỳ, tất nhiên sẽ không từ bỏ, sẽ còn ra tay lần nữa. Dương Khai không biết hắn sẽ ra tay với ai, thậm chí không biết hắn còn sẽ ra tay lần nữa hay không. Nhưng nếu như người này muốn ra tay lần nữa, thì ngay lúc Dương Khai dẫn hai chi tiểu đội lao ra khỏi vòng vây, tuyệt đối là thời cơ tốt nhất cuối cùng. Cho nên, Dương Khai vẫn luôn đề phòng cảnh giác, động tĩnh xung quanh thân, thậm chí động tĩnh xung quanh thành viên của hai tiểu đội. Kẻ đánh lén quả nhiên lại hiện thân lần nữa, mà lại vẫn lựa chọn hắn là mục tiêu. Dương Khai sớm đã có phòng bị, sao có thể té ngã một chỗ tận hai lần. Lần lượt ra tay với hắn hai lần có thể thấy kẻ đánh lén này có tâm tính ngoan cố mà lại còn cực kỳ tự ngạo. Bởi vì lần thứ nhất không thể làm gì được Dương Khai cho nên hắn không chút do dự lại ra tay lần nữa. Chỉ tiếc hắn chọn sai mục tiêu. Lần đầu tiên Dương Khai không có một chút phòng bị. Hơn nữa thủ đoạn của hắn cực kỳ cao minh mới khiến cho hắn đánh lén thành công. Lần này thì khác, ở trên chiến trường cố chấp như vậy nhất định phải trả giá đắt. Cảm nhận được thiên địa vĩ lực khủng bố và tinh túy truyền đến từ trong tay của Dương Khai, hung mãnh rót vào tiểu càn khôn của mình, dẫn đến tiểu càn khôn chấn động bất an. Vị mặc đồ bị Dương Khai nắm trên tay quá sợ hãi. Hắn có thể phát giác, Dương Khai chỉ là thất phẩm khai thiên cùng phẩm giai với hắn mà thôi. Nhưng hôm nay, hắn vậy mà bị Dương Khai xách trong tay như con gà con. Thực lực làm sao lại chênh lệch to lớn như vậy? Càng làm cho hắn khó có thể lý giải được. Chính là Dương Khai làm sao phát hiện được hành tung của hắn. Phải biết rằng thuật ẩn nặc của hắn cao minh không gì sánh được. Dưới sự vội vàng, cho dù bát phẩm khai thiên cũng chưa chắc có thể phát giác ra. Nhưng vừa rồi hắn đánh lén không thành, ẩn nấp bỏ chạy. Dương Khai chỉ đưa tay ra, đã tinh chuẩn đem hắn bắt. Trong lúc giải dụa, vị mặc đồ kia bỗng nhiên đối mặt với hai con ngươi của Dương Khai. Chỗ mắt trái có nhân thẳng màu vàng, khiến hắn ta rất kinh hãi. Diệt thế ma nhãn, Ngươi là người của Vạn Ma Thiên. Khi thấy con mắt có nhân thẳng màu vàng tràn đầy uy nghiêm, vị mặc đồ này rốt cuộc cũng hiểu rõ. Kẻ bắt hắn là người của Vạn Ma Thiên, mà lại còn tu hành diệt thế ma nhãn, thậm chí đã đem bí thuật bất truyền này tu hành đến cảnh giới cực kỳ cao thâm. Trách không được đối phương có thể tinh chuẩn tìm ra hành tung của mình. Sau khi kịp phản ứng, vị mặc đồ này tràn đầy đắng chát, chỉ cảm thấy vận may của mình cực kỳ kém. Tùy tiện trên chiến trường đụng trúng phải một người chính là người của Vạn Ma Thiên, người này còn tu hành diệt thế ma nhãn đến cảnh giới cực kỳ cao thâm. Nghe đồn, bí thuật bất truyền này của Vạn Ma Thiên có thể nhìn xuyên hư vô, tu hành đến cực hạn, thậm chí có thể nhìn đến quá khứ tương lai của người khác. Chính là khắc tinh lớn nhất của thuật ẩn nặc mà hắn tu hành. Trước mặt loại đồng thuật này, thuật ẩn nặc mà hắn luôn ỷ lại là một chuyện tiếu lâm. Đối mặt với vị mặc đồ này hỏi, Dương Khai không có ý muốn trả lời. Nếu là 200 năm trước, Dương Khai chưa hẳn có thể nhẹ nhàng bắt được vị mặc đồ này như vậy. Mặc dù hắn đạt được diệt thế ma nhãn từ rất sớm, nhưng bởi vì chưa bao giờ tu hành qua, cho nên vẫn luôn không hiện ra uy lực. Về sau, lúc từ hắc vực xuất phát tiến về mặt chi chiến trường, hắn được một vị thần quân bát phẩm của Vạn Ma Thiên truyền thụ phương pháp tu hành. Trong những năm ở mặt chi chiến trường, Dương Khai đã từng tu hành qua hai đại đồng thuật của Vạn Ma Thiên, nhưng tiến triển quá mức nhỏ bé. Mãi đến hơn 200 năm trước, hắn tốn hao đại lượng chiến công tiến về Vạn Ma Quan, mời lão tổ Vạn Ma Thiên tự mình chỉ điểm ảo diệu của hai đại đồng thuật này. Từ đó về sau, hắn mới có thể tiến triển cực nhanh khi tu hành hai đại đồng thuật. Mặt chi chiến trường có một điểm rất tốt, đó chính là chỉ cần ngươi có đầy đủ chiến công thì có thể tu hành bất kỳ bí thuật bất truyền của bất kỳ động thiên phúc địa nào, thậm chí có thể xin mời nhân vật cấp bậc lão tổ đến chỉ điểm. Ở 3.000 thế giới, chuyện này là không có cách nào tưởng tượng. Mỗi một nhà động thiên phúc địa đều sẽ đem bí thuật bất truyền của nhà mình là gốc rễ lập tông, sao có thể tùy tiện để cho người ngoài tu hành. Nhưng mà trong mặt chi chiến trường, không có động thiên phúc địa nào có suy nghĩ như vậy. Tất cả hàng rào và quan niệm cố hữu đều bị đánh vỡ. Từ lão tổ cho đến tướng sĩ, bình thường, đều chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là triệt để tiêu diệt mặt tộc. Những bí thuật bất truyền kia có thể cung cấp trợ lực rất lớn trong việc tiêu diệt mặt tộc. Bây giờ Dương Khai đã hiểu rõ hai đại đồng thuật này hơn 200 năm trước rất nhiều. Dựa theo cảnh giới mà Vạn Ma Thiên dùng để phân chia hai đại đồng thuật này, Dương Khai đã tu thành diệt thế ma nhãn đến cấp độ trung thượng. Bởi vì lão tổ tự mình chỉ điểm, thật sự là không thể nào coi thường. Vị mặc đồ này chơi trò xiết ẩn nấp ngay trước mặt của Dương Khai đúng là rất buồn cười. Giờ khắc này, Dương Khai đem vị mặc đồ thất phẩm này xách trên tay, nhìn nốt sần trên trán hắn, khẽ thở dài. Giữa mặc đồ và mặc đồ cũng là có khác nhau. Nếu chỉ đơn thuần bị mặc chi lực ăn mòn, vậy thì còn có thể cứu. Chỉ cần thi triển một đạo tịnh hóa chi quang, xua tan mặc chi lực trong cơ thể là được. Nhưng nếu mặc đồ đã mượn nhờ mặc chi lực đột phá gông cùm xiềng xích vốn có, vậy thì vô luận như thế nào cũng không cứu lại được. Bởi vì một khi xua tan mặc chi lực trong cơ thể bọn hắn, tiểu càn khôn của bọn hắn không có ỷ vào, không có cách nào chèo chống cảnh giới hiện tại của bọn hắn, cuối cùng sẽ chỉ dẫn đến tiểu càn khôn sụp đổ mà chết. Vị mặc đồ thất phẩm này có nốt sần trên trán, trong đó tràn đầy đen kịt mặc chi lực đang cuộn trào, giống như một cái mụn nhọt. Đây rõ ràng là dấu hiệu đã đột phá gông cùm xiềng xích vốn có của bản thân. Nói cách khác, vị mặc đồ này không thể cứu, đây mới là nguyên nhân Dương Khai thở dài. Thiên địa vĩ lực vốn mênh mông hùng mãnh càng thêm cuồng bạo, xông vào trong tiểu càn khôn của vị mặc đồ kia. Chỉ qua một lát, tiểu càn khôn của hắn đã bắt đầu chấn động kịch liệt, xuất hiện rất nhiều vết nứt, dày đặc như mạng nhện. Trên khuôn mặt của vị mặc đồ này hiện ra một tia sợ hãi, nhưng rất nhanh, tiểu càn khôn của hắn đã giống như tấm gương vỡ vụn, vỡ tan tành. Theo tiểu càn khôn vỡ tan, đại lượng thiên địa vĩ lực điên cuồng tràn ra, cùng nhau tràn ra còn có sinh cơ của hắn. Khi Dương Khai buông tay, vị mặc đồ này đã triệt để không còn sinh cơ. Từ lúc vị mặc đồ này bỗng nhiên xuất hiện đánh lén lần thứ hai, cho tới lúc hắn vẫn lạc, chỉ là thời gian ngắn ngủi ba hơi thở mà thôi. Đám mặc tộc ở xung quanh thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Chợt có tiếng kim ô hót vang, vang vọng sâu trong tâm linh. Một vần đại nhật lóa mắt nhảy lên không trung. Kim ô chơi đùa hót vang trong đó, quang mang sáng rực chiếu rọi khắp xung quanh. Dương Khai đâm ra trường thương bốc lên mặt trời, thân hình như điện xạ, thẳng hướng phía trước phóng đi, trong miệng quát. Đi! Đông đảo thành viên của tiểu đội Huyền Phong và tiểu đội Tuyết Lan còn chưa từ trong nỗi khiếp sợ lúc vị mặc đồ kia bị giết lấy lại tinh thần, đã chợt thấy một vần đại nhật dâng lên. Sau khi cảm nhận được lực lượng huy hoàng tích chứa trong vần đại nhật, bọn hắn càng thêm rung động không hiểu. Theo một tiếng quát lớn của Dương Khai, vần đại nhật kia giống như một quả cầu lớn rong ruổi trên chiến trường. Những nơi nó đi qua, mặc tộc không dám tranh phong, đụng vào là chết, gặp phải thì bị thương. Sau vần đại nhật chính là bóng dáng hai chi tiểu đội tinh nhuệ. Hai vị đội trưởng của tiểu đội Tuyết Lan và tiểu đội Huyền Phong cách không liếc nhau, đều nhìn ra vẻ khiếp sợ trong mắt nhau. Lấy nhãn lực của bọn hắn, tự nhiên là có thể nhận ra được vần đại nhật kia là một đạo thần thông pháp tướng. Thượng phẩm khai thiên đã có tư cách tu hành thần thông pháp tướng thuộc về mình. Đội trưởng của hai chi tiểu đội tinh nhuệ đều là người nổi bật trong cảnh giới thất phẩm, tự nhiên là cũng có thần thông pháp tướng. Nhưng mà bọn hắn phát hiện ra, so với thần thông pháp tướng của Dương sư đệ, thần thông pháp tướng của bọn hắn hình như là có chút yếu kém. Thần thông pháp tướng mà vị Dương sư đệ này thôi động ra có uy năng cực kỳ to lớn, mặc dù còn chưa tới cấp độ bát phẩm khai thiên xuất thủ, nhưng đã không còn cách xa. Từ lực sát thương và hiệu suất giết mặt tộc của vần đại nhật kia là có thể thấy được điểm này. Mặt tộc dưới lãnh chúa hầu như còn chưa đến gần vần đại nhật kia thì đã bị lực lượng tích chứa trong đó giết chết. Nhưng cần nhắc đến uy lực của những lần Dương Khai xuất thủ khi trước, thần thông pháp tướng này có lực lượng cường đại như vậy là việc không khó lý giải. Trên chiến trường, một vần đại nhật dâng lên cực kỳ dễ thấy. Vần đại nhật kia thế như trẻ tre, không dừng chút nào, trực tiếp xuyên qua toàn bộ chiến trường. Hai chi tiểu đội theo sát sau lưng Dương Khai hóa thành hai cánh, phối hợp với Dương Khai giống như một con chim khổng lồ, thỏa thích thu gặt lấy tính mạng của mặt tộc. Đây chính là chỗ tốt khi có người phối hợp. Trước đó Dương Khai đơn đả độc đấu, mặc dù không có chút lo lắng nào, nhưng không có người tương trợ, tuyệt đối không có hiệu suất giết địch kinh khủng như vậy. Bây giờ Dương Khai căn bản là không cần để ý đến những việc khác. Chỉ cần xông về phía trước, giết được thì giết, giết không được thì còn có hai chi tiểu đội tinh nhuệ phía sau đến giải quyết. Hắn hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Quân đoàn trưởng truyền lệnh để hai chi tiểu đội tinh nhuệ đến phối hợp hành động với hắn. Mặc dù không có chỉ lệnh cụ thể, nhưng Dương Khai cũng biết đại lượng mặc đồ có phẩm giai cao thâm xuất hiện hẳn là làm rối loạn bố trí khi trước của bên quân Nam Bắc. Chiến cuộc đã cương cứng, nhất định phải phá cục. Dương Khai không thể tham dự vào chiến trường giữa các bát phẩm khai thiên và các vực chủ, hắn chỉ có thể xử lý thế cục trên chiến trường dưới bát phẩm. Quân đoàn trưởng hy vọng hắn đến phá cục, vậy thì hắn có thể dốc hết toàn lực đi làm. Cho nên, Dương Khai trực tiếp thi triển ra thần thông pháp tướng. Phá cục như thế nào thì quân đoàn trưởng không nói. Trong tình huống bây giờ, không ai có thể chỉ điểm cho Dương Khai. Vì vậy hắn nghĩ rất đơn giản, đó chính là mượn nhờ lực lượng của hai chi tiểu đội tinh nhuệ, mạnh mẽ đâm tới, cắt chém chiến trường. Chỉ cần đánh ngã sĩ khí của mặt tộc, vậy thì liền có thể phá cục. Chương 5214. Trên chiến trường hỗn loạn cháy bỏng có một phần đại nhật đang mạnh mẽ đâm tới, dựa vào lực lượng của hai chi tiểu đội tinh nhuệ, ngành ra một lỗ hổng to lớn trên chiến trường. Trong lỗ hổng tất cả mặt tộc đều diệt vong. Thất phẩm của hai tiểu đội theo sát sau lưng Dương Khai giết địch tới mỏi tay. Đại Nhật vọt tới trước, tuy có số lớn mặt tộc vẫn lạc, nhưng vẫn có rất nhiều mặt tộc may mắn trốn qua một kiếp. Những mặt tộc này phản kích theo bản năng như mưa to gió lớn đánh tới hướng đầu nguồn của mặt trời, khiến thiên địa vĩ lực quanh thân của Dương Khai rung chuyển không ngớt, da tróc thịt bong, kim huyết vẩy xuống. Nếu bỏ mặc không quan tâm những mặt tộc này thì bọn hắn chắc chắn tạo thành phiền toái cực lớn cho Dương Khai. Không bao lâu thế công của hắn sẽ bị ngăn chặn. Giải quyết những mặt tộc này chính là việc mà hai chi tiểu đội tinh nhuệ cần phải làm bây giờ. Chỉ có giải quyết bọn hắn, Dương Khai mới có thể tiếp tục giữ vững tình thế vọt tới trước. hai chi tiểu đội tinh nhuệ theo sát sau lưng Dương Khai đều đã giết địch vô số. Đừng nói là Dương Khai xông lên phía trước nhất. Một thương rong ruổi ngàn vạn dặm. Quang mang của Đại Nhật dần dần ảm đạm đi. Lúc quang mang huy hoàng của vần Đại Nhật triệt để chôn vùi, hai chi tiểu đội tinh nhuệ đang theo sát sau lưng Dương Khai anh dũng giết địch. Bỗng nhiên phát hiện bốn phía đã không có một ai. Bọn hắn vậy mà đã trực tiếp xuyên qua toàn bộ chiến trường, vọt tới khu vực bên ngoài chiến trường. Mà lại phía sau bọn hắn không xa là nơi đại quân mấy vạn nhân tộc cùng đại quân mấy chục vạn mặt tộc giao phong. Đám thất phẩm khai thiên du tẩu bên ngoài chiến hạm hầu như đã bị thương. Trong thời gian ngắn ngủi, bọn hắn vượt qua mấy ngàn vạn dặm chiến trường, bốn phương tám hướng đều là địch nhân. Có thể nghĩ, bọn hắn gặp phải bao nhiêu là công kích. Mặc dù bọn hắn đều là thất phẩm khai thiên có thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng khó có thể bảo toàn bản thân bình an vô sự. Chẳng qua, tinh thần của mọi người đều vô cùng phấn chấn. Mặc dù bọn hắn là tiểu đội tinh nhuệ, lần lượt lập được công lao hiển hách trong những trận đại chiến với mặt tộc, nhưng bọn hắn đều chưa từng làm qua chuyện điên cuồng như vậy. Chỉ bằng hai chi tiểu đội tinh nhuệ, cộng thêm Dương Khai dẫn dắt, đã đột xuyên thấu toàn bộ chiến trường. Đây là chuyện vô cùng khó tin. Nhiệt huyết đã lâu xông lên đầu, khiến bọn hắn không nhịn được, muốn ngửa mặt lên trời thét dài, muốn lại xông vào trong chiến trường, giết thống khoái. Dương Khai không để bọn hắn thất vọng. Trong nháy mắt xông ra chiến trường, hắn lập tức thay đổi phương hướng, mặt hướng chiến trường to lớn, một cánh tay cầm thương, chỉ hướng nơi đang có chiến đấu kịch liệt, trong miệng khẽ quát. Phục đan lại đến. Tất cả thất phẩm đều khẽ giật mình, hiểu được ý của Dương Khai. Không ai do dự, tất cả đều vội vàng lấy ra nắm to linh đan. Có khôi phục lực lượng, có chữa thương, có tăng cường thực lực, đem tất cả nhét vào trong miệng nhấm nuốt. Ngay cả đám ngũ lục phẩm khai thiên chủ trì trận pháp và bí bảo trên chiến hạm cũng đều như thế. Mặc dù là lần đầu gặp mặt, mặc dù là lần đầu hợp tác, nhưng mà Dương Khai hung hãn khiến bọn hắn khắc trong tâm khảm. Giờ phút này, vị thanh niên toàn thân bao phủ trong máu tươi màu vàng, giống như một ngọn đèn sáng, vì bọn hắn chỉ dẫn phương hướng giết chóc. Bọn hắn không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần theo thật sát là có thể quét sạch kẻ địch ngay phía trước. Tiếng kim ô hót vang lên lần nữa, Đại Nhật lá mắt dâng lên, cảnh tượng giống như vừa rồi lại hiện ra. Dương Khai dùng trường thương chỉ mặt trời, chợt quát. Giết! Dứt lời, hắn một mình dẫn đầu, hướng chiến trường to lớn trùng sát. Hai chi tiểu đội tinh nhuệ theo sát sau. Đại Nhật huy hoàng lại rong ruổi trên chiến trường lần thứ hai. Sau thời gian một chén trà, quang mang của vần Đại Nhật triệt để chôn vùi. Dương Khai và hai chi tiểu đội tinh nhuệ đã xuất hiện ở một bên khác của chiến trường. Tất cả mọi người đều có vẻ ngoài thê lương không gì sánh được, toàn thân đẫm máu, ngay cả hai chiếc chiến hạm cũng đều có chút tổn hại. Lại đến, Dương Khai lại thay đổi phương hướng, đem mặt hướng chiến trường quang mang của Đại Nhật nở rộ lần thứ ba. Lại là sau thời gian một chén trà lần thứ tư, ngay sau đó lần thứ năm. Mỗi một lần thi triển thần thông Kim Ô Chú Nhật, Dương Khai đều có thể dẫn theo hai chi tiểu đội tinh nhuệ đục xuyên thấu chiến trường, từ một bên chiến trường giết tới một bên khác. Khi đến lần thứ sáu, mặc dù hai chiếc chiến hạm vẫn chăm chú đi theo sau lưng Dương Khai, nhưng đám thất phẩm khai thiên du tẩu bên ngoài chiến hạm đã thiếu đi 5-6 người. Chiến đấu với cường độ cao như vậy, cách làm điên cuồng như thế, không phải tất cả thất phẩm đều có thể tiếp nhận. Bởi vì không chút kiên kỵ va chạm là đại biểu cho việc mỗi thời mỗi khắc bọn hắn đều sẽ gặp phải địch nhân mới. Sau vài lần, 5-6 vị thất phẩm của hai chi tiểu đội đã bị thương nặng, không thể không trở về trong chiến hạm để chữa thương. Những thất phẩm còn lại cũng đều không dễ chịu. Mặc dù đã sớm phục dụng rất nhiều linh đan, nhưng từng người tiêu hao rất lớn, người có nội tình hơi kém một chút, sắc mặt đã có chút trắng bệch. Ai cũng không biết còn có thể duy trì mấy lần xuyên thấu chiến trường như thế này. Nói không chừng, lần tiếp theo bọn hắn sẽ kiệt sức trên nửa đường. Tới khi đó chính là kết cục tập thể vẫn lạc. Nhưng so sánh với nhau, thì Dương Khai chắc hẳn là người có tiêu hao lớn nhất, bởi vì mỗi một lần hắn đều thi triển thần thông pháp tướng. Thứ này có uy lực rất lớn nhưng tiêu hao cũng không ít. Đội trưởng của tiểu đội Tuyết Lan và đội trưởng của tiểu đội Huyền Phong cũng đều có được thần thông pháp tướng. Chẳng qua, mặc dù bọn hắn là thất phẩm, nhưng tối đa chỉ có thể liên tiếp thôi động 5 lần. Ngay sau đó, lực lượng trong tiểu càn khôn sẽ khô cạn. Đối với bất kỳ thượng phẩm khai thiên nào, thần thông pháp tướng đều là thứ tương đương với đòn sát thủ, sẽ không thể nào tùy tiện thi triển. Nhưng đây đã là lần thứ 6 Dương Khai thi triển ra thần thông pháp tướng, uy lực hình như không có biến hóa quá lớn so với trước đó. Có thể thấy nội tình tiểu càn khôn của Dương Khai hùng hồn ra sao. Lần thứ 7, lần thứ 8, lần thứ 9. Trong thời gian ngắn ngủi không đến một canh giờ, chiến trường khổng lồ đã bị đục xuyên hơn 10 lần. Mặt tộc bị giết chết khó mà tính toán. Tới lúc này, thất phẩm khai thiên còn có thể theo sát sau lưng Dương Khai, chỉ vẹn vẹn còn có 7 người. Tiểu đội Tuyết Lan 3 người, tiểu đội Huyền Phong 4 người. Những thất phẩm khác đều trở lại trên chiến hạm để tu dưỡng. Lần thứ 11, lần thứ 12. Trong nháy mắt tạt ra chiến trường, đúng lúc là thời điểm đại nhật chôn vùi. Sắc mặt Dương Khai trắng như tờ giấy, nhưng con ngươi lại xoắn đến, lại sáng đến dọa người. Mấy vị thất phẩm theo sát sau lưng hắn, trùng sát, và ai nấy đều lộ ra vẻ uể oải. Ngay cả hai chiếc chiến hạm kia đều đã rách tung tóe. Trên thân hạm không ngừng có quang mang do trận pháp bạo liệt đang lóe lên. Đám khai thiên cảnh hiểu sơ trận pháp trong tiểu đội đang bận bịu đến sức đầu mẻ trán. Phải biết rằng hai chiến hạm này đều là hai chi tiểu đội hao tốn đại lượng chiến công, mời các luyện khí sư trong quan cải tạo. Với tính năng của hai chiếc chiến hạm này, hoàn toàn có thể duy trì một trận đại chiến lề mề. Nhưng mà bây giờ, trong thời gian ngắn ngủi không đến một canh giờ, chúng hầu như đã bị đánh tan ra thành từng mảnh. Có thể thấy được trong đoạn thời gian này, bọn hắn gặp phải công kích mãnh liệt ra sao. Hai chi tiểu đội có 16 thất phẩm, 13 vị đã trọng thương, chỉ còn 3 vị còn có sức đánh một trận. Thế nhưng, là lực lượng trong tiểu càn khôn của bọn hắn đã hầu như khô kiệt. Bọn hắn đã không còn cách nào tiếp tục chiến đấu. Dương Khai đối với việc này lòng dạ biết rõ, biết bọn hắn đã tới cực hạn cho nên mở miệng nói. Chư vị, xin mời quay trở về khu mặt hạm ở Trung Quân. Đội trưởng tiểu đội Tuyết Lan lập tức nghe hiểu ý trong lời nói của Dương Khai. Vậy còn ngươi thì sao? Dương Khai hương hắn nhếch miệng cười nói. Thắng bại chưa phân, ta còn muốn tiếp tục. Đội trưởng tiểu đội Huyền Phong cau mày nói. Lẻ loi một mình, có phải là quá nguy hiểm hay không? Dương Khai lắc đầu đáp. Nếu đã tiếp quân lệnh, thì nguy hiểm đến mấy cũng phải tiếp tục. Mà thế cục bây giờ đã không giống như vừa rồi. Đại quân mặt tộc đã lộ ra xu hướng suy tàn. Cho nên, mặc dù ta chỉ hành động lẻ loi một mình, nhưng chưa chắc có quá nhiều nguy hiểm. Đều là binh sĩ trải qua chiến trận, mỗi người đều có phán đoán và chấp nhất của riêng mình. Cho nên nghe Dương Khai nói, hai vị đội trưởng đều không có ý thuyết phục thêm. Đội trưởng của tiểu đội Tuyết Lan nói, không thể cùng Dương Huynh kề vai chiến đấu đến cuối, thật sự là tiếc nuối. Đợi Dương Huynh Khải Hoàn quay về, ta xin mời Dương Huynh uống chén rượu. Dương Khai mỉm cười gật đầu, ta chờ. Đội trưởng tiểu đội Huyền Phong im lặng không nói, chỉ hướng Dương Khai nghiêm nghị thi lễ. Từ vị trí này trở về khu mặt hạm không có nguy hiểm gì, bởi vì không có mặt tộc chặn đường. Sau khi đưa mắt nhìn chiến hạm của hai chi tiểu đội siêu siêu vẹo vẹo rời đi, Dương Khai mới đưa mặt hướng chiến trường một lần nữa. Liên tiếp thôi động thần thông pháp tướng Kim Ô Chú Nhật vài chục lần, lực lượng trong tiểu càn khôn của hắn đã hầu như khô cạn. Nhưng mà không sao, hắn còn có thế giới quả để bổ sung lực lượng. Dương Khai lấy ra một thế giới quả hạ phẩm nhét vào trong miệng mình rồi nuốt. Dược hiệu trong thế giới quả cấp tốc tan ra. Thiên địa vĩ lực tinh thuần nồng đậm, cấp tốc tràn ngập trong tiểu càn khôn. Dương Khai từ trên quần áo rách rưới tràn đầy vết máu, kéo xuống một mảnh vải, đem mái tóc tán loạn của mình buộc lên, rồi nhấc lên thương long thương, hít một hơi thật sâu, chỉ thương về phía trước rồi quát như lôi đình. Giết! Quang mang của đại nhật, chôn vùi chưa được bao lâu, đã chiếu rọi không gian, đụng vào trong chiến trường một lần nữa. Thành viên của hai chi tiểu đội đang trên đường trở về khu mặt hạm, cùng nhau đứng trên mép thuyền, tập trung quan sát, run sợ một hồi ở sâu trong nội tâm. Chính như lời của Dương Khai nói với hai vị đội trưởng vừa rồi, giờ phút này thế cục trên chiến trường đã khác so với lúc đầu. Đại quân nhân tộc dựa vào chiến hạm, anh dũng ương ngạnh, đồng tâm hiệp lực. Bên mặt tộc thì riêng phần mình trận, chúc quân của 10 vị vực chủ chưa từng phối hợp. Cho nên, mặc dù nhân số của đôi bên chênh lệch to lớn, nhưng nhân tộc lại đang chiếm ưu thế. Cộng thêm việc, Dương Khai dẫn theo 2 chi tiểu đội tinh nhuệ, không thèm nói đạo lý, xuyên đến xuyên đi trên chiến trường, đánh cho mặt tộc không ngừng kêu khổ. Sau vài chục lần xuyên thủng chiến trường, Dương Khai thuận lợi đem chiến trường khổng lồ chia cắt, có thể làm cho đại quân nhân tộc ở một khu vực nào đó lấy phương thức hữu hiệu nhất tiêu diệt đám mặt tộc xung quanh. Sau 1-2 lần thì chưa nhìn ra hiệu quả, nhưng số lần càng nhiều, ưu thế tích lũy càng rõ ràng. Khi Dương Khai lẻ loi một mình đánh vào chiến trường lần nữa, lực cản mà hắn gặp được nhỏ hơn rất nhiều so với trước. Nhưng bởi vì lần này phía sau hắn không có 2 chi tiểu đội, cho nên tất cả công kích đều cần hắn một mình gánh chịu. So với vừa rồi, áp lực ngược lại lớn hơn không ít. Dù là vậy, Dương Khai cũng không hề sợ hãi. Bằng vào nội tình cường đại của mình và lợi dụng thế giới quả khôi phục lực lượng, hắn lần lượt đem chiến trường đục xuyên. Và một thời khắc nào đó, chợt có khí tức bát phẩm khai thiên vẫn lạc truyền đến từ nơi nào đó trên chiến trường. Hầu như tim của tất cả nhân tộc đều đập mạnh trong lòng. Vô số lần cùng mặt tộc tranh đấu trên chiến trường, hiếm có khi nào có động tĩnh bát phẩm khai thiên vẫn lạc. Nhưng không có nghĩa là không có. Mỗi khi loại động tĩnh này truyền ra đều mang ý nghĩa một vị bát phẩm nào đó bất hạnh vẫn lạc. Mà một khi trên chiến trường xuất hiện tình huống bát phẩm vẫn lạc thì mang ý nghĩa thế cục cực kỳ hỏng bét. Cho nên lúc động tĩnh bát phẩm khai thiên vẫn lạc truyền đến mới có thể khiến cho đại quân nhân tộc để ý như vậy. Kết thúc tập 1110 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.